Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Cốp Xe Rỉ Nước, chuyện tâm linh của tác giả Nguyễn Hoàng Hiệp là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều đã bắt đầu đổ dần theo con đường đèo quanh co. Chúng tôi ngấm mệt, tưởng như là không còn thở nổi. Không khí ở đây quá loãng, ai nấy đều muốn dừng nghỉ ngơi, mà chẳng trông thấy một mái nhà nào. Chú Bình bảo với anh em, các cháu cố gắng chịu khó một chút, qua hết con dốc này chúng ta sẽ ở lại ngủ nhà ông Lã, một tiều phu đã về hưu. Chúng tôi muốn ngả lưng ra ghế sau để chợp mắt, nhưng những con dốc kinh khủng cộng với độ cao thăm thẳm của vực sâu khiến ba anh em không dám nhắm mắt. Chúng tôi nhìn chim trời màu đen bay ngang qua cửa kính ô tô với những thành âm rú hét như tiếng người rên rỉ. Độ tầm gần 9 giờ tối, chúng tôi qua được con đèo dài và ngoái lại đằng sau, nhìn lại trùng điệp những ngọn núi sang bẫy người. Thằng Đôn rồi thằng Kiều vào trong nhà chặt thịt, ông Lã đã chuẩn bị sẵn một con gà rừng để mấy chú cháu ăn lót dạ mà đi ngủ, rồi mà nghỉ ngơi mai lên đường sớm. Ông già có một nét cười thân thiện, ông chỉ tay về phía bếp khói nghỉ ngút. Gà này ăn dai ăn rồi, ăn không hết mai gói cùng với chầm chéo và xôi nếp nương đi ăn sáng nó đến tận trưa. Thế Đôn và Kiều xăm xắm, ông già cười sằng sặc. Chú Bình dù tôi ra ngoài vòi nước vô tận để rửa mặt. Nước từ khe chắt vào vòi di dỉ, tường lạnh thấu xương mà vẫn ấm. Có thể đây là nước ngầm giống như giếng làng, hè lạnh đông ấm, tôi bảo chú. Khiếp quá chú ạ, à. Đúng là chúng ta cao số, chú nhìn dãy núi chúng ta vừa vượt qua xe kìa, trộm vía. Chú Bình liền đáp, ở đây mấy người chết trẻ khi đi ngang qua quãng này, toàn mấy hội phượt thủ lao thẳng xuống vực thôi. Tôi giật mình ngước lên nhìn chú, thấy chú đang hút thuốc. Chú từng chứng kiến chưa ạ? À? Chú Bình liền bỗng ngơ ngác, chứng kiến gì cháu? Chứng kiến cảnh tai nạn như chú nói đấy. Ủa, chú nói chỗ này hay tai nạn khi nào? Suốt dọc đường đi bọn mày không thấy chú toàn nói chuyện vui vẻ lạc quan, để cho bọn mày đỡ mệt hả? Ai lại đem mấy cái chuyện xui xẻo tào lao ra nói trên đường? Ủa, cháu vừa mới nghe, nãy giờ có mỗi cháu với chú ở đây, không chú nói thì chẳng lẽ em? Chú Bình nhíu mắt rồi lôi mạnh khuỷu tay của tôi, đi vào nhà. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vào trong đã thấy ông Lã và ngay thằng Cửu Đôn đang ngấu nghiến ăn thịt gà. Chú vào đây. Chúng nó nhồm nhòm nhai xương cánh, hai cái đùi gà đã để phần cho ông Lã và chú Bình. Tôi ăn miếng ức luộc sơ vẫn còn hồng máu, hơi giận miệng nhưng đói quá. Không để hà chuyện này nữa, chú Bình hỏi ông Lã. Ở đây qua đêm có cần làm gì không? Dường như là sớm hiểu ý, ông Lã đã ra vườn và nhanh chóng mang vào một cành khô. Sau đó ông già lấy giấy đỏ cắt dưới gian thờ, xé nhỏ thành từng vụn rồi phết hồ lên dán cành cây. Chúng tôi chăm chú nhìn theo thao tác kỳ bí mà ông Lã làm. Sau đó khi mà hồ đã dính khô, ông Lã lấy vụn giấy gắn nhẹ lên thân cây. Vừa gắn miệng vừa niệm chú, cái tay nắm cành vừa thoăn thoắt vừa nặn nuột. Nhìn xa đám giấy đỏ rung rinh như hoa nở. Ông Lã làm hai cây, một cây cho chú Bình ngủ bên ngoài, còn chúng tôi ngủ ở trong buồng một cây. Riêng ông ấy nói không cần vì đã quen rồi. Xong xuôi đầu đấy, ông Lã mới giải thích, đây là thứ bùa trừ tà truyền thống của dân tộc ông ấy. Nó tương tự như là lấy son đỏ phết lên thóp của đứa trẻ mới sinh. Ngộ có quỷ dữ bắt em bé đi mất vậy. Chúng tôi ôm bùa vào trong buồng đi ngủ. Tôi vẫn thấy tim của mình đập bình bịch sau khi được ông Lã nói rằng tiếng mà tôi nghe được ở ngoài khe, nếu không phải của chú Bình nói thì hẳn là có vong. Nhưng về cơ bản đó là vong tốt, muốn nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận. Vì đúng là quãng đèo ban chiều rất nguy hiểm, biết đâu đó là oan hồn chết trẻ do đi phượt, không siêu thoát được về xuôi, muốn cảnh báo cho chúng tôi. Ông lẽ hẳn sớm mai khi mà chúng tôi lên đường sẽ làm lễ để chúng tôi đi xe cho an tâm. Ông cũng bảo tôi quá may, Nếu lúc đó đáp lại lời Vong nói, tôi có thể bị nhiễm hàn, người lạnh toát, mà kể cả ngâm tay vào nước sôi vẫn không có cảm giác nóng. Có người bị chết bỏng do nước sôi, đến lúc chết rồi mà hỏi nóng không vẫn lắc đầu nguẩy nguẩy, dãy rụa dãy vũng nước sôi như là bị luộc thịt. Tôi thở phào thấy cũng bớt lo đi chút ít, rồi thiếp dần vào giấc ngủ, dẫu tim vẫn đập mạnh nghe rõ nhịp. Bọn thằng Đôn thằng Kiều ngủ rất nhanh, chúng vô tư không mảy may gì. Chẳng rõ có phải đi ngủ trước tôi hay không mà bọn chúng sớm đã ra hò hét. Tôi bật chăn dậy, thấy không gian lạnh lẽo vô cùng, xung quanh chúng tôi không có một bóng người. Tôi hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, lao vội tới chỗ của bạn của mình đang la khóc. Chú Bình nằm chết, chú chết trong tư thế đang ôm cành cây đỏ, mắt trợn lên, miệng ứa ra ít máu khô quanh mép. Dưới đất vũng máu cũng đã khô đi vì lạnh. Tôi run rẩy tay vuốt mi mắt cho chú. Người chú lái xe tội nghiệp của chúng tôi đã nằm lại trên cung đường nguy hiểm bậc nhất cả nước. Chỉ là không ai tin tay lái lụa như chú Bình lại bỏ mạng nơi này. Vì chú đâu có ra đi bởi tai nạn. Cái chết của chú linh dị như cái xó xỉnh này vậy. Bọn diều hâu gào thét bên ngoài hiên khiến chúng tôi phải ra sùa. Bọn này đã thính được mùi máu, chúng rẽ tới rỉa xác chủ của chúng tôi. Thằng Đôn liền nói, tao ra cửa lúc tờ mờ sáng, lúc đó đã phát hiện chú nằm người vất ấm, chứng tỏ là mới chết gần sáng. Tôi gọi ông Lã, ông ấy không thấy đâu cả. Rõ rồi, chúng ta đã bị lừa. Là sao? Nếu hắn là người thì đã cướp đồ rồi bỏ trốn, đây thực chất chỉ là một cái nhà dựng tạm. Nhưng tao lại đang nghi cái sợ hơn nữa. Hai thằng tái xanh, dường như chúng hiểu tôi muốn nói gì. Tôi ngơ ngác nhìn quanh chỉ lên trên bàn thờ. Đồ cúng hôm qua đâu hết cả rồi? Thằng Kiều toát cả mồ hôi. Để tao đi tìm đống xương gà hôm qua nhé. Nghe vậy tôi liền gàn, mày đứng im đó. Ba bọn mình bây giờ không rời khỏi nhau đâu, lúc nào cũng phải sát lại. Ba đánh một không chột cũng què. Chúng mày nghe đây, từ hôm qua tao đã có linh cảm lạ, cứ sợ sợ lão lạ ấy. Nếu mà hắn là ma thì chúng ta nên rời đi trước đêm nay. Việc bây giờ là... Cả hai đứa cùng hét lên. Cái gì? Mày nói lão lã là ma? Từ từ để ta nói hết đã. Việc của chúng ta bây giờ cần phải chôn cất chú Bình cẩn thận. Chúng ta không thể đưa chuỗi lên xe được. Nếu biên phòng phát hiện có xác người trong xe thì chúng ta toi đấy. Chú sẽ giúp chúng ta sớm đi đến cửa khẩu và cũng sẽ trả thù được cho chú. Hai đứa liền lấm lét. Ta thấy vụ này căng quá. Tôi liền nắm tay của hai bạn. Cực chẳng đã tao với bọn mày mới bị lừa vào trong vụ này, bây giờ vẫn có khả năng bị lộ chuyện buôn lậu. Còn nếu như mà không lộ thì mạng của bố mẹ mày sẽ nằm trong tay của bọn chúng. Bọn nó có thể sẽ tố giác cả tội của chúng ta nữa. Thằng Đôn nhìn xác của chú Bình rồi ái ngại. Hay là chúng ta cứ cho chú lên xe đi, cũng sắp đến điểm giao hàng rồi. Chúng ta sẽ giúp chú được nhắm mắt, chứ sáng nay tao nhìn thấy chú mà điếng cả người. Tôi như mùi lòng chú Bình là người tốt, mà sao người tốt cứ phải chết tức tưởi như vậy. Thật nếu xấu số qua cái đoạn đường dớp, chú sẽ hòa vào xác thân của chim muông cây cỏ đã đành. Kiều lúc này liền gắt, chôn đi bìa rừng kia kìa, lên xe thối bọn mày bị ngu hả? Tôi và Đôn lạ lùng nhìn thái độ của Kiều rồi nhìn nhau. Không khéo anh em lại xảy ra xung đột như cách đây vài ngày. Cách chuyến đi dòng bão này gần một năm, chúng tôi có ước mơ thanh niên khởi nghiệp. Mấy đứa định buôn bán vòng tâm linh phong thủy và tin cậy vào một nhà đầu tư danh tiếng, sở hữu fanpage có gần 50.000 lượt theo dõi. Sau khi cân nhắc, mấy anh em dự định sẽ chủ động nhập hàng của họ về để bán, nhưng mà bên kia không có chịu. Họ cho rằng chúng tôi chưa đủ căn duyên để bán thứ vòng này. Những hiểu biết của chúng tôi mới chỉ là lý thuyết, cho nên không thể để xác nhập vào mặt tâm linh và kết nối sâu với lại chiếc vòng được. Nếu tư vấn cho khách hàng không đúng, vòng đá phong thủy sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, còn không thì hậu quả khôn lường, chết trẻ, hoang thai, động mộ, đau yếu, con cái trở nên đồng tính luyến ái. Nói chung là rất nhiều lời đe dọa được bên đó đưa ra. Để khắc phục, chúng tôi buộc phải làm cho họ một thời gian để làm thân với những chiếc vòng. Tức là trước khi ký kết trở thành đại lý bán vòng của họ, ba anh em cần phải làm những chuyến đi thực địa và tiện nhập hàng về cho họ. Họ yêu cầu chúng tôi phải cho một người bên họ đi giám sát. Khi đến gần cửa khẩu, chúng tôi phát hiện ra mình đã bị lừa vào con đường. Chúng tôi đã phát hiện mình bị lừa vào đường dây buôn lậu, thứ đá mà họ sử dụng để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin, thực chất không hề có ý nghĩa tâm linh như họ quảng cáo. Người được họ cử đi cùng chúng tôi chính là chú Bình. Vốn cũng mấy năm trước, chú được công ty này tuyển dụng về làm lái xe riêng cho giám đốc Tổng. Không ngờ chú bị lừa sang bộ phận chở hàng lậu. Cùng cảnh ngộ cho nên ba anh em và chú thân nhau. Chú tôi định phát tác chuyện này tới công an nhưng chú khuyên đừng. Đã có những vụ kiện tụng thất bại vì không có chứng cứ rõ ràng. Đã vậy chúng tôi cũng lỡ sơ hở để bọn kia nắm thóp do đã tham gia buôn lậu một lần. Ba đứa nhìn về tương lai đầy rủi ro, nhưng khi nhìn những ông chú bụng phệ lắm tiền nhiều của, cũng không tránh được cám dỗ. Chúng tôi tặng lưỡi đi cùng chú Bình theo những chuyến đi về sau và lừa thêm những khách hàng khác. Từ khi biết vòng phong thủy của mình quảng cáo là vòng rộm, tôi luôn cảm thấy gớm ghiếc chúng. Trong những giấc mơ khi chợp mắt trên xe, tôi luôn có một cảm giác chúng là những thứ tà thuật giúp con người ta giàu lên nhanh chóng nhưng sớm bị tha hóa. Nhìn chú Bình, tôi tin là sớm một ngày khi mà gom đủ tiền mua nhà riêng, tôi và anh em sẽ dứt ra khỏi đường dây này và đến chùa hồi hướng hoàn lương. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản giống như vậy. Tôi gặp nhiều ác mộng lạ lắm. Hôm nọ khi đầm được thông tin về một vụ tai nạn tàu sắt trước khi đi ngủ, tôi mơ thấy những khách hàng của mình bị một con đười ươi màu đen to béo bóp xiết lấy miệng, rồi nhét liên tục hạt đá phong thủy vào miệng. Họ nuốt ở ngực nổi cục lên ở giữa cổ, những hòn đá nghẹn ứ ở trên miệng cũng từ từ trôi tuột xuống. Nó đến đâu thì máu mắt của họ trào ra đến đó. Trên đường sắt không còn xuất hiện chiếc tàu thân thuộc. Thay vào đó là tiếng xe cứu thương hú trên đường sắt. Con đười ươi đứng trước cửa nhà khách hàng ném xác của họ lên nóc xe. Đó chỉ là một trong những vô vàn giấc mơ quái đản tôi đã thấy. Hỏi Đôn và Kiều, chúng nó bảo chẳng có vấn đề gì. Chúng nói tôi nếu như không muốn mua chung cư 3 tỷ nữa thì có thể đi đầu thú. Tôi nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Đáng lẽ tôi nên chấm dứt chuyện này và tìm luật sư biện hộ rằng mình bị lừa thay vì cố gắng đâm lao theo lao. Khi bế tắc nhất, chú Bình mở ra cho ba anh em chúng tôi một cơ hội sống. Chú nói hãy bỏ trốn khỏi công việc này lên một căn nhà trên bản quê chú để làm ăn. Bọn kia sẽ lại đi tìm các con mồi khác để dụ dỗ vào đường dây đa cấp lừa đảo. Bọn chúng bán bộ thần thánh, sớm tự rước họa vào thân. Theo hăng hái theo chú ngay. Kiều giọng tay xuống bàn rồi nóng nảy. Mày điên à? Mày đang có trong tay 2 tỷ. Cố gắng lên. Mày sắp có nhà 3 tỷ để lấy vợ khi tròn 26. Đôn cũng do dự, nó đã tích góp được gần 1 tỷ. Tôi nhìn hai lông mày của nó nhíu vào nhau đã biết nó đang nghĩ gì. Tôi nói như là ướt nước mắt. Được rồi, chúng mày cứ làm điều ác đi, ác giả ác báo. Tao có thể không có bạn nhưng tao cần lương thiện. Tao với chú Bình đêm nay khởi hành. Bọn mày nể tao là bạn và nể lòng tốt của chú thì đừng phát giác chuyện tao và chú bỏ trốn. Sau này anh em không gặp lại nữa cũng đừng quên những ngày chúng ta ở bẩn sống bẩn trong nhà trọ rồi cùng thất nghiệp ăn mì qua ngày. Bọn mày đừng quên chúng ta định bán vòng phong thủy với mục đích giúp đỡ người khác chứ không phải là lừa người ta mua ba cái thứ nhựa rẻ tiền giá cả chục triệu như vậy. Suốt gần chục năm anh em chơi với nhau, chưa bao giờ tôi nặng lời với bọn nó. Không hiểu nghĩ ngợi thế nào, ngay trước giờ chú Bình và tôi lên đường, cả Kiều và Đôn đều nhẵn một chiếc ba lô ra nói cho chúng tao đi cùng. Mấy chú cháu mỉm cười ôm chầm lấy nhau. Hơn bao giờ hết tôi hiểu giá trị của tình bạn, tình anh em đồng chí. Tôi tin chúng nó chưa bị những con ma vòng tha hóa vào con đường tội lỗi như chú Bình đã từng vượt qua được. Chúng tôi vượt qua Trung Du và lên đến vùng Sơn Cước khi mà trời thăng tảng sáng. Đi hết gần một ngày thì mới tới được nhà ông Lã. Và như thế là mấy chú cháu đã đi qua con đèo huyền thoại, chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc. Có lẽ bởi vậy mà cái tên Ngân Nga rất hay không được mấy ai nhớ đến. Dân vượt gọi con đèo thiêng đó với cái tên là đèo Hố Tử, tức là những tay lái yếu gan sẽ dễ dàng lao xuống vực sâu và vắt hồn mình lên cây, khó mà siêu thoát đi đâu được. Lúc qua được con đèo huyền thoại trên con đường độc đạo đầy u quái, chúng tôi sướng muốn reo lên. Đáng lẽ buổi sáng này phải có một buổi sáng tràn đầy năng lượng và nguồn say mê hứng khởi. Chỉ còn chừng hơn 10 cây số nữa, chúng tôi sẽ vào được bản. Vậy mà chú Bình chết một cách kỳ lạ không tưởng. Tôi tìm được một sườn núi gần đó và chôn cất xác chú. Đồn rơm rớm nước mắt còn Kiểu thì không. Không hiểu sao tôi có linh cảm điều gì không hay về Kiểu. Kiểu, bây giờ mày lái xe được không? Được, ta có bằng lái mà. Chúng tôi vẫn lên đường nhưng trước khi rời đi, không quên bỏ lại một mảnh giấy kể lại sự việc rùng rợn đôn nói. Để đây, có thể ông ấy đi nương. Tôi hỏi Kiểu, mày nghĩ ông lã đó là ma giống tao phải không? Mày bớt nghĩ lại giúp tao đi. Ê, mày đứng lại đó. Nãy giờ tao thấy thái độ của mày rất lạ, kể từ lúc mà tao quyết định chôn chú Bình ở đây. Mày đừng có để anh em cãi nhau, lên xe tao kể chuyện đã. Chú tôi lên xe ngồi xuống cạnh Kiều, còn Đôn ngồi một mình ở dưới. Kiều liền hắng giọng, mày quay lại xem nào. Tôi quay lại không thấy Đôn đâu. Kiều mặt cắt không còn giọt máu, nói rung rung, mày thử nhìn gương mặt chiếu hậu trên đầu xem. Tôi liền giật bắn mình. Đôn nhìn lên, Đôn đang nhìn trợn mắt lên. Kiểu, ý của mày là sao ta không hiểu? Mày nhìn thấy Đôn trong gương phải không? Ừ, nhưng mà nãy tao quay lại không thấy. Nó chết rồi. Kiều nhấn phanh thật mạnh, chiếc xe lao mùi như là muốn rúi đường. Nó thở hổn hển. Chúng tôi dừng lại ở một bờ suối. Kiều liền vội mở xoạch cửa xe, không nói không rằng lao xuống dưới đuôi mở cốp. Tôi chạy ù ra chưa kịp hỏi gì thì thấy từ trong cốp xe rỉ ra một thứ nước màu huyết dụ, nhưng loãng hơn máu rất nhiều. Tôi nắm tay của nó lại, khoan cho nó bật cốp ra. Cái gì đấy Kiều, mày nói đi. Trường à, nghe tao nói mày phải thật bình tĩnh. Tao với mày được các cụ gánh còng lưng mới thoát chết. Là sao? Tao không hiểu. Bây giờ chúng ta mở cốp đi. Trong này là xác của thằng Đôn, tao phải mang theo nó. Ở đây có suối mát mẻ, chúng ta cùng chôn nó. Tao muốn rời ngay cái chốn kinh quái kia mà mày ở đó chôn xác kẻ muốn hại chết mày nữa. Sao, mày bảo chú Bình muốn hại tao? Đúng. Ông ta biết mày có năng lực ngoại cảm cho nên muốn hại mày. Ông ta là một ruột với lại bọn buôn vòng thôi. Tao với Đôn muốn đi theo, để có chết thì chết cùng mày. Là sao? Mày nói đầu đuôi tao xem nào. Mày đừng qua nói linh tinh. Mày không đồng ý với tao chuyện hoàn lương thì thôi. Đừng có nói chú Bình như vậy, chú ấy là người tốt. Thôi không nói nhiều, để tao cho mày xem xác của thằng Đôn đã, bị thứ bùa hôm qua dí chết thế nào. Cốp xe bật tung ra, bên trong nhấp nháp ứa ra tiếng nước huyết dụ lỏng lẻo. Tôi thất kinh, cái xác đang nằm trong cốp là thi hài của ông lã, với những vết cào xây sức nát tươm bộ đồ chàm dân tộc. Gì đây Kiểu, ông này không phải là chồn tinh trong truyền thuyết sao? Sao lại có xác ở đây? Kiều lắc lắc đầu, mắt trao đảo. Không, ta không biết gì cả. Ta thoáng thấy ông ta đã chạy đi sau khi giết lão Bình. Ông ta không chết, chính tao đã đưa xác của Đôn vào cốp. Tao hỏi mày thằng Đôn đâu? Nó chết rồi, chính tao đã đưa nó vào trong cốp xe. Tôi túm lấy áo của thằng Kiều. Mày chơi đồ phải không? Sao mày lại giết người? Sao mày không giết luôn tao đi? Tao thề trường, tao có điên cũng không giết thằng Đôn. Mày buông ra nghe tao nói đã. Diều hâu đã lượn trên đầu của chúng tôi. Thằng Kiều hốt hoảng đóng sập cốp xe lại. Nó lấy xẻ lau sạch đống nước máu huyết dụ rỉ ra từ cốp xe. Tầm đêm qua tao dậy đi tiểu, thấy chú Bình và ông lã ngồi với nhau ở bên ngoài. Mày có thể nghe cái này. Kiều bật lên đoạn file ghi âm. Giữa đêm vắng lặng, tiếng ghi âm điện thoại nghe rõ mồn một từng hơi. Giọng của chú Bình cất lên. Thằng Trường nghe được người âm nói chuyện, mấy con ma nhà mày không thích mách lẻo đi chứ? Không, đại ca cứ yên tâm. Tiếng đáp đó là giọng của ông lã. Thật lạ, sao ông ta lại gọi chú Bình là đại ca? Mẹ kiếp, bọn này vẫn nhăm nhe ý định đầu thú. Không biết ăn gì mà ngu thực sự. Ta coi như thất bại vụ này trông cả vào mày. Thứ bùa này có chắc là ngại chết chúng nó được không? Chắc chắn luôn. Đứa nào ôm vào ngực là chết ngay, vì cành cây này biết hút máu, dính phát là chết. Còn không, để qua đêm nó phát xạ, sớm muộn gì cũng ngoèo, đại ca cứ yên tâm. Tốt lắm, về thành phố ta sẽ trích cho mày phần trăm, mày cứ lo liệu vụ dàn dựng hiện trường giả cho tao. Vâng ạ. Phải ghi âm tắt mất, tôi không thể tin nổi có những thứ trắng đen quá ngỡ ngàng. Kiểu à, chúng ta bị lừa rồi. Bọn ta biết lâu rồi nên không muốn mày đi cùng lão Bình. Lão này đúng là một con cáo, nhưng vẻ giả nhân giả nghĩa không qua được mắt bọn tao. Mày có cái khôn nhưng mà dễ tin người thực sự. Thế rồi sau khi ghi âm xong, mày đã cứu tao thoát chết à? Đúng, tao thấy mày đã để bùa cây bên cạnh nên gỡ ra. Còn đôn thì nó ôm chặt quá không dứt được. Nhưng cái này mới ghê. Tôi không chớp được mắt, nghe lại Kiều kể về một thứ bột xoay nhuyễn đã làm cho ông Bình mù mắt. Tiếng hét mà tôi nghe thấy sáng sớm thực chất là tiếng của ông Bình gào lên. Sau đó thì mọi chuyện như tôi thấy. Ông thầy bùa giả dạng tên tiểu phu tên lã biến mất vụt đi với những thứ bùa phép rất kỳ quặc. Kiểu, vậy sao lúc đó mày không nói ngay với tao chuyện này? Tao hãi quá, tao được chứng kiến mày cứ nói chuyện với đôn trong khi chính tay tao đập bê xác của nó để vào cốp. Ý mày là tao nói chuyện với ma? Đúng, đồn đã chết. Nhưng mà sao cái xác trong cốp lại là ông lã? Ta không biết. Này Kiểu, mày có thấy cái chuyện này như trò trẻ con không? Mày lại định nói gì? Mày nghĩ tao dàn dựng để lừa mày? Thế mày vừa nghe cái gì đấy? Cần tao bật lại không? Tôi không dám nghĩ tới một viễn cảnh rằng thằng Kiểu đã giả được tiếng của hai người. Nhưng đáng ra thì tôi nên im lặng. Đằng này tôi đã căn vặn nó khiến cho nó sừng cổ. Vậy xác của thằng Đôn đâu? Ta không biết. Trường, mày thái độ kiểu gì đấy? Ta và Đôn đã liều mạng đi theo mày, rồi biết chắc bọn tao cũng sẽ phải chết. Đáng ra chúng tao đã có thêm mấy trăm triệu trong tay. Bây giờ mày thoát chết, mày còn muốn gì nữa? Đột nhiên trong vô thức của tôi hiện về từng ngày tháng ba anh em xứng khổ có nhau. Mùi ngũ vị hương tỏa ra đâu đây? Cả gói gia vị cho vào mì để cải thiện bữa ăn. Khi cuối tháng mua được mấy mớ rau giá rẻ. Kiểu, mày ngửi thấy mùi gì không? Không. Thôi bây giờ xác của ông già này ở đây, cũng phải tìm cách để chôn đi thôi. Thằng Kiều đột nhiên mất khiếu giác làm tôi ngỡ ngàng. Nó vốn rất thính với lệ ngũ vị hương. Mày không ngửi được thật? Ừ, thôi chôn nhanh đi. Hai anh em kiếm cho ông già bí ẩn một nắm đất và đặt lên hòn đá trắng đánh dấu. Lúc về lại được thủ đô, ta sẽ qua thắp nhang cho ông ấy. Tôi cũng là một kiếp người. Bây giờ mày thử nhớ kỹ lại xem ông ấy chết tại vì cớ gì. Kiều bặm môi bỗng run lên cầm cập. Mày ơi, tao lạnh quá. Trúng gió rồi hả? Được rồi, lên xe đi, tao lái. Không có bằng nhưng mà tao biết lái, yên tâm. Tôi lái xe ngoặt vào một con đường nhỏ thay vì đường thẳng. Chúng tôi không thể mạo hiểm đi đêm, nên linh cảm mách bảo tôi hãy đi theo mùi ngũ vị hương. Có thể bàn nào đó đang có ăn tiệc. Quả như tôi suy luận, chúng tôi lạc vào hội của đồng bào ở đây. Họ mặc lên người rất nhiều cỏ dại, nhìn như là ma quỷ từ hang chui ra. Một người nói sõi tiếng phổ thông bảo tôi: đằng ấy đừng sợ, họ là diễn viên, đang diễn cảnh tù trưởng bắt ma ngày xưa. Lễ hội tái hiện mà. Ngày xưa các ông của chúng tôi phải mặc như vậy để bắt con ma rừng, vẽ mặt như vậy để ma nó tưởng là đồng đảng, nó không bắt mất cái thân người đi. Anh ta lôi tôi vào giữa đám người đang nhảy múa, còn Kiều lấp ló mất dạng. Kiều. Kiều lạc mất giữa đám đông, tôi không làm sao tìm được nó, cái thằng chết tiệt này. Nghe tôi thuật lại chuyện, anh trai kia dẫn tôi đến gặp mo uy tín nhất trong bản. Ông thầy mo có tướng tá rất phúc hậu, nhưng thực sự sau chuyện vừa qua, tôi đã phải cảnh giác hơn. Trời, bùa đó là tà thuật ghê gớm nhất ở cái xứ này đó anh dai. Ai dai không biết người dí xuôi phải không? Tôi khẽ gật đầu và không quên hỏi xem có phải bạn tôi đã bị nhiễm lạnh do bị bùa hại hay không. Thầy mo cho người nhà đi cùng tôi tìm kiếm, nhưng chúng tôi không tìm được Kiều, một phần vì đường xá hiểm trở. Trời thì tối xong, tôi và mấy anh bạn trẻ ở bản không hiểu tiếng nhau. Chúng tôi về đến đầu nhà thầy mo thì thấy Kiều đang ngồi co ro trước sân. Tôi bảo: Kiều, mày đi đâu vậy? Thằng Kiều ngước mắt lên, bờ môi thầm quách sần sùi và tái nhợt, hố mắt của nó đen trũng như bóng ma. Nó run rẩy túm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lướt như không. Đám trai bạn nhìn tôi trố mắt. Một anh vào tâu với ông mo: ông cứu bạn con với. Chính nó đây, Cái thằng con kể cho ông nghe ban nãy. Anh nói ai? Dạ đây, bạn con đây. Ông ta hỏi lại một câu làm cho tôi sững sờ. Bạn anh làm ma hả? Tôi luống cuống nhìn qua nhìn lại, thấy rõ ràng Kiều vẫn khuỵu dưới chân của mình. Ông ơi, con không đùa đâu, bạn con sắp chết mất. Thì tôi cũng đang trông mà anh dai, có thấy ai đâu, khoan để đó. Ông mò xài một anh trai chạy vào trong nhà bằng tiếng của họ. Nhanh chóng chiếc gương hình vuông được lôi ra và ai nấy đều kinh hãi nhìn vào gương. Trong gương Kiều hiện lên đáng sợ với một cái miệng ngoen ngoét từ nước huyết rụ chảy từ cốp xe buổi sáng. Tôi thấy mọi người rót nước nóng cho Kiều mà mặt tái mét đi. Ông mò bảo, anh dai uống đi, trà thảo mộc nóng tốt lắm, còn người này thì bạn còn chết thật rồi. Anh cũng thật lạ lùng, hoặc là các anh quá lạ lùng, hẳn là giữa hai người có kết nối tâm linh. Thưa ông là sao ạ? Tôi đồ rằng trong ngày mai anh sẽ không thấy người này nữa, nhưng mà thực ra họ vẫn theo anh. Những vong hồn này không siêu thoát được lờn vờn cạnh anh. Hiện tại anh đang có vong tốt đi theo. Người này trúng bùa nhưng lòng tốt khiến họ theo anh để bảo vệ cho anh. Mới hồi chiều nó vẫn chở con trên ô tô ông ạ. Bùa này với những người nhiễm xạ cây thì sống được thêm một ngày nếu họ khỏe mạnh. Có lẽ theo như anh kể thì nó bắt đầu phát tác dụng từ lúc mà các anh chôn người chết dưới suối. Mà cho ra hỏi là các người sao lại phải mang xác của họ hàng lên tận đây chôn. Tôi giật bắn mình nhưng cố không để lộ ra sơ hở, kì mạnh tay xuống hai bên đùi. Thực ra thì ông ấy là một người bạn của chúng con, ngộ nhỡ đi đường bị tai nạn, lại là đèo hố tử. Tôi lấm lét quay sang Kiều, thấy nó nhìn tôi mỉm cười, vậy là tôi đang thất lạc xác của cả hai đứa bạn thân nhất. Sau khi chôn cất cẩn thận, hai kẻ định giết hại mình. Khi đi ngủ tôi thấy Kiều ngồi dưới chân giường, kể ra thì thà không có ai nói, tôi sẽ tin là nó đang ngủ gật. Bây giờ cảm giác cứ ớn lạnh vì bạn mình cứ lẽo đẽo đi theo, mà trong ba thằng chẳng hiểu tại sao mỗi tôi có cái năng lực này. Nếu tôi cũng như chúng nó, chắc hẳn ông Bình kia không đời nào muốn tìm cách hãm hại tôi cả. Những người ngoại cảm đôi khi dễ học được phép thôi miên, vì vậy mà đường dây buôn lậu kia có thể sẽ bị phanh phui nếu như tôi điều khiển thần trí của chúng. Bắt chúng phải khai hết mọi chuyện. Thậm chí tôi là nhân chứng của những phi vụ làm giả giấy tờ, trốn thuế và rất nhiều trò lừa gạt tâm linh. Sau chuỗi lại mọi thứ, tôi dần hình dung ra sự tử tế của lão Bình đối với ba anh em hoàn toàn có động cơ. Thà nào khi mà tôi hay nói là cố đi qua đêm, chứ ngại ngủ nhờ nhà dân, ông ta khăng khăng rất thân thiết với ông Lã, để bắt mấy anh em ngủ lại đó bằng được. Có lẽ Kiều và Đôn cũng không thể nghĩ căn nhà đó một phần âm mưu chiến lược của hai lão già thâm độc. Kiều đã không may mắn hơn tôi khi nhiễm xạ cây mà không có nước giải. Anh dai à, cái xạ đó khi nào anh thấy đắng họng thì là sắp chết. Nhưng may cho anh chưa nhiễm thì đã uống được trà này, yên tâm. Cảm ơn ông, con lên đường ạ. À, để tôi gói cho anh ít thịt trâu. Đi đâu có lửa anh kiếm cái gì đó gác lên ăn cho thơm. Càng nướng nhiều càng ngon. Vâng, con xin ông. Ông Thảo tiếng kinh, ông gửi lời cảm ơn của con tới mọi người. Gà gáy rồi, con đi đây. Tôi đứng sau cốp xe vẫy chào, định mở cốp ra cho thịt trâu vào thì thấy tí nước màu huyết dụ lại chảy. Cô giữ nụ cười, tôi lao thẳng lên ghế và lái đi một mạch. Thi thoảng tôi ngước lên gương, thế Kiều vẫn ngồi sau xe, ánh mắt gườm gườm trợn lên giống hệt như Đôn. Vừa lái xe tôi mím nước mắt, trong lòng đầy những ân hận day dứt. Đến quãng vắng tầm giữa trưa, tôi đột nhiên mở cốp ra xem thử tí nước kia còn chảy không. Thì bàng hoàng thấy nó chảy ra dài thành cả một vệt, giống như là một cách đánh dấu cho ma theo mình vậy. Bực mình tôi liền chửi thề, mẹ hay con me già, chúng mày trả mạng cho bạn tao, tao rất cao số để xem chúng mày làm gì tao. Tiếng của tôi vang lên khắp núi rừng, đầm vào vách đá rồi dội lại như đang nhiễu dại, như đang nhiễu dại sự bé nhỏ của tôi cùng với chiếc xe. Run rẩy đôi tay tôi mở cốp xe ra và khi nó bật tung lên thì tôi đã chỉ muốn ngã quỵ. Cái xác trong xe là ông Bình, cái xác do chính tay của tôi chôn. Màu nước huyết dù lẫn trong màu nâu của bùn đất sánh đặc như là máu thật, màu thâm thẫm như là máu đã đông. Thi thể trong cốp xe vật vã lấm lem bùn đất, nhưng không bốc mùi hôi thối thông thường. Vậy nhưng mà mùi khăn khằn của thứ nước huyết dụ này không thể ngửi nổi. Mẹ kiếp, điếc cả mũi. Tôi lội cái xác chó bẩn xuống và vứt thẳng tay xuống vực. Có tiếng cười man trá cất lên khiến tôi hốt hoảng nhìn quanh, nhìn lên đầu của mình và cả nhìn xuống dưới vực. Mất tầm nửa tiếng chấn tĩnh thì vừa đếm tà thầy vòn vẹn một chiếc xe máy, hai chiếc ô tô ngoại tỉnh đi qua, tôi mới dám lên xe. Tất nhiên đống thịt trâu gác bếp vẫn không thể để xuống cốp được. Ở yếm xe hình như có bằng lái của ông Bình, tôi mở ra thì quả là như vậy. Theo lời của ông Mo hôm qua, đúng là có bản tên như ông Bình kể, cho nên tôi dứt khoát hỏi đường đi tiếp. Ban ngày không sao, đến nhập nhoạng tối tôi không đủ can đảm để hỏi người qua đường. Nhưng chiếc váy sặc sỡ sáng lên màu nê ông trong đêm khiến tôi hoang mang họ là người hay ma. Tôi đi tìm đường vòng lên thị trấn gần nhất để thuê nhà nghỉ, có lẽ sẽ ít vong hơn. Nhà nghỉ ở tận thị trấn Triều Luông. 12 giờ đêm sau khi tôi sấy tóc khô xong thì bỗng xảy ra một vụ tự tử. Nạn nhân là một người nhảy từ tầng 3 xuống, cả thị trấn nhỏ xôn xao. Nguyên cả một đêm cả thị trấn thức giấc và tôi không ngoại lệ. Nạn nhân bị ngã xuống cùng bức thư tuyệt mệnh viết bằng tiếng phổ thông, nét chữ nguệch ngoạc và sai cả chính tả. Ta muốn đòi xác của một đứa mà ta căm thù, nhưng mà con này đã mê hoặc tao. Con khốn, mày phải chết, mở cửa chết. Ký tên L. Tôi biết chữ L kia là ai, nạn nhân tên Hoa, vì thế không có lý do gì cô ấy ghi chữ L. Sau khi chứng minh tất cả các hành khách nghỉ tại nhà nghỉ hôm đó có ngoại phạm, cơ quan điều tra tạm kết luận cô gái mắc tâm thần và tự sát. Tôi thì không nghĩ đơn giản như vậy. Lão Lã đã nắm trong tay những bí thuật cổ xưa của người dân địa phương, đến cả thanh niên ở bản ông Mo còn không biết hết tới. Lão ta chết rồi hóa thành ma quỷ cũng không chắc đã bỏ tha cho tôi. Nghe Kiều kể khi nó còn sống, tôi cá rằng tay Bình không phải dạng vừa, luôn thủ sẵn hùng khí trong người. Khi bị lão Lã dùng bột cay làm mù mắt hòng tranh công cướp giết ba anh em chúng tôi, ông ta có thể đã có móng cước, một loại vũ khí giấu kín nhưng gây sát thương khá mạnh, có thể cứa rách được áo dạ len, vì vậy mà cái xác của lão Lã chẳng chịt các vết máu. Điều tôi chỉ thắc mắc tại sao là hai cái xác của hai người đó lại nằm ở cốp xe chúng tôi. Tôi rất nghi thứ nước huyết dù đã dẫn đường cho những con ma bế xác của chúng đến rồi ném vào xe nhằm tìm cách hù dọa và hãm hại tôi, muốn tôi phải chết cùng chúng. Khi sống mà tâm địa muốn hãm hại người khác thì lúc chết đi rồi cũng hóa thành ma ác đi hại người. Huống hồ hai lão già đi tiện đó còn bị chết thảm khốc do tự hãm hại lẫn nhau. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán. Hiện tại nhân chứng duy nhất của cái đêm ở nhà ông Lã chỉ có thằng Cửu, mà bây giờ thì xác của nó lại trôi ở đâu tôi không rõ. Tại sao trong cốp xe không xuất hiện thi thể của bọn nó mà lại khiến tôi phải khổ sở với hai xác thối kia vậy? Tôi lại lên đường, cốp xe đã không còn màu nước huyết dụ nữa, tôi cũng yên tâm để thịt trâu xuống dưới. Chỉ mong sao oan hồn của hai thằng bạn sẽ báo cho tôi sớm tìm được xác của bọn chúng. Trước tiên tôi sẽ đến nơi mà theo kế hoạch chúng tôi sẽ lên đó để làm ăn. Rồi chắc chắn tôi sẽ tìm người giải bùa cho bọn nó để chúng nó sớm nằm bên cạnh nhau. Về già khi chết thì tôi cũng sẽ xin con cháu cho nằm cạnh hai thằng bạn xấu số. Cuối cùng tôi đã đến bản mà ông Bình kia hứa hẹn. Nó yên ả hơn tôi nghĩ. Người ta nuôi bò và trồng hoa màu ôn đới. Những đứa trẻ lần đầu thấy ô tô, mắt lấp lánh sờ soạng. Có một chú bé nhỏ nhất nhưng lại nói thạo tiếng phổ thông đến níu tay của tôi. Chú gì ơi, cho em bé lên ô tô. Những đứa trẻ lớn hơn cũng không tỏ vẻ e dè. Thấy tôi mỉm cười, bọn chúng bắt đầu vỗ vỗ xem vỏ xe cứng thế nào. Tôi hít sâu thở ra, nhìn theo mặt trời sắp xuống núi mà lòng nhẹ đi. Biết sẽ sớm một ngày giấc mơ ba anh em trường Cửu Đôn sẽ hẹn ngày tái ngộ. Cảm giác nhẹ nhõm chưa được lâu thì câu hỏi của đứa nhỏ ban nãy khiến tôi giật mình. Chú, cốp của chú bị hỏng rồi, bị chảy nước. Tôi thất kinh nhìn màu nước huyết dù lại ứa ra từ cốp xe, nhưng mà cũng lại vừa khấp khởi mừng thầm. Bọn mày đúng không? Cả hai chúng mày hãy xuất hiện đi. Cả hai bọn mày đang nằm trong đó phải không? Cái cốp xe chật vậy chúng mày vất vả rồi. Nào giờ hãy để tao, hãy để tao. Tôi đuổi bọn trẻ về trong sự ngơ ngác, chờ cho chúng đi khuất nẻo thì tôi vui sướng lật tung cốp xe. Hai cái xác nghẹo cổ oạt ra, miệng ngồng ngộp chảy ra huyết rủ xuống dưới đất. Một cái xác mặc áo dân tầm rách bươm, một cái xác lấm lem bùn đất dính đầy lá gai. Ôi mẹ ơi, là hai lão già đốn mặt kia. Tôi dùng mình nhớ lại cái vực đầy lá gai và cỏ dại nơi tôi đang vứt xác của ông Bình xuống dưới. Chim cú ở đâu bay bay? Lạ kỳ là bọn cú hay đậu cành một mình, nay có đến hai con đứng trên cây, mắt lóe sáng như muốn chọc tức tôi. Bọn quỷ tham ma bắt chúng mày cút đi. Hai con chim thậm chí còn biết lắc lắc đầu, bọn chúng vẫn chân mắt sáng loá nhìn tôi. Tôi bắt đầu vô cảm trước hai cái xác và mất kiểm soát lý trí. Tôi nhìn những cái răng nhe trắng ợn, những cặp môi thâm quạch nứt nẻ, những ngón tay loằng ngoằng. Xác của những kẻ chơi bùa không phân hủy, quả là một phe đe dọa và trả đũa đầy sắp đặt. Hai lão già muốn tôi phải ớn người đến chết. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Ít nhất tôi phải cố đến khi tìm được xác đám bạn mới có thể yên lòng. Trong thoáng chốc điên rồ, tôi dự tính muốn băm vằm xác của hai lão già ra, nhưng tự nhiên nghe thấy tiếng của Đôn và Kiều. Đừng Trường, mày từng có ước mơ làm vòng Phật Bà hãy nhớ lấy. Tôi vòng dậy vứt con dao sang bên. Ngọn đèn oắt dây treo chao đảo trên đầu, khiến bóng của tôi vườn qua vườn lại như muốn ôm lấy những cái xác đàn ông kia. Một lần nữa tôi lôi sành sạch những cái xác không bốc mùi, đem đi chôn lấp. Những nhát cuốc xẻng, tiếng đất thổi, tiếng dậm chân, tiếng xẻn mài chất chúa vang vào nhau, thay cho tiếng chửi rủa hai lão già khốn nạn. Tôi muốn vùi thật sâu hai con quỷ này cùng nhau, để cho huynh đệ của chúng ôm nhau nằm yên. Dẫu tôi biết với những tà thuật có trong tay là lão sẽ không thể để tôi sống yên ổn ở đây, thực tâm tôi rất muốn tự thú, nhưng chẳng biết phải viết gì trong bản khai. Một phần tôi không muốn Đôn và Kiều phải chết oan uổng như vậy, hay là cái nghiệp mà chúng phải trả cũng đã trả rồi, còn tôi thì bị giày vò sống không bằng chết. Người dân ở vùng theo công giáo, có hôm mà tôi nghe văng vẳng tiếng chuông nhà thờ cất lên. Cứ đến mỗi cuối tuần họ đến nhà thờ làm lễ, những đứa trẻ hỏi rất ngây thơ. Chú hay nói chú có tội nhiều, hay để chú đi rửa tội với cháu. Rửa tội là như nào? Là mình được tha thứ, nhưng tha thứ là gì chú nhỉ? Tôi nhìn lũ trẻ ngây ngô mà chỉ muốn quay lại quãng thời gian mấy anh em chân ướt chân ráo lên thủ đô. Chúng tôi có khát vọng làm giàu, chỉ khi mà cảm thấy không đủ sống vì muốn bám trụ thành phố. Nếu về quê có lẽ không đến nỗi nào, mấy anh em vẫn giữ liên lạc và có thể được làm đúng ngành nghề. Người ta nói đúng, chơi phong thủy như chơi với lửa, cũng như là nuôi linh vật làm bùa cầu lộc, dán chấn niệm, tất cả đều rất rủi ro. Cái đối lại mà chúng tôi có bây giờ chỉ là một màu xám xám đen tiền đồ. Quanh bản này khá là yên bình, thi thoảng đi qua nghĩa trang tôi có thấy người đứng sau hình chữ thập trên mộ, nhưng không có hốt hoảng nữa. Họ chẳng làm hại gì tôi cả. Tôi có thể cố gắng điềm nhiên sống cùng với bầy cún và những bóng ma vất vưởng. Thi thoảng tôi vãi thóc gạo ra như là phong tục dưới xuôi để các hồn ma không quấy quả. Bọn trẻ tưởng tôi bị điên vì có lần này tôi xới cơm rồi để bên cạnh xong ăn một mình. Chúng tôi không biết hôm đó có một người không có mắt mũi vào ăn cơm với tôi. Bởi vậy chúng lánh xa tôi dần. Một phần cũng bởi tôi nghiêm cấm chúng sờ vào xe ô tô. Tôi chẳng hay biết nếu lỡ đám trẻ phát hiện xác người trong cốp xe rỉ nước, chúng sẽ làm gì. Bọn chúng sợ hãi với những lần tôi cáu gắt, kể cả thằng cu hay hỏi tôi nhiều nhất cũng tránh gặp tôi. Nhưng nó vẫn là đứa trẻ ngày qua lại theo kiểu rình mò. Giác quan thứ sáu cho tôi biết cả ai đang rình rập mình. Đến cả người âm tôi còn cảm nhận được, thì một đứa trẻ bằng da bằng thịt sao có thể giấu được tôi. Một đứa nọ khi mà bị bắt quả tang đang rình rập ở ngoài cửa, nó khóc lóc rất tội nghiệp. Nó bảo không hề có ý ăn cắp, Chỉ là thấy tôi không cho bọn chúng sợ ô tô cho nên là tò mò. Có phải chú là kẻ giết người giấu xác đằng sau xe như là tivi phải không? Thằng bé tròn xoe mắt lấp lánh, tôi cười đáp. Thế cháu không sợ kẻ giết người à? Không sợ, vì cô giáo bảo đó là phim. Tùng xem phim ở đâu? Ở máy điện thoại của anh trai. Anh trai cháu làm thợ cơ khí ở thành phố nhưng mới chết. Thằng bé đáp rất trưng hửng, không biết nó có định nghĩa được cặn kẽ từ chết không mà cứ nói tỉnh bơ như vậy. Anh trai cháu bị người ta làm bùa huyết dụ hại chết, đến giờ vẫn không thấy xác đâu cả. Tôi gài hít sống lưng, thứ bùa đó hình như là, ngay lập tức tôi dò hỏi. Tùng, nói chung nghe về thứ bùa ma đó được không? Thằng bé không nói không rằng chạy về nhà. Sớm hôm sau nó đưa cho tôi một cuộn dây thừng, một cái bật lửa và một con dao. Nó rủ tôi đi vào rừng. Tôi có linh cảm không hay lắm với cái ô tô, nhưng mà nhìn thằng bé vô tư, tôi nghĩ nó chẳng nỡ lòng lừa mình. Dù sao thì trẻ con bây giờ cũng đáng tin hơn người lớn. Để chắc chắn tôi khóa xe cẩn thận rồi mới dám đi. Dù biết những lần trước đây xác người cứ như có tay chân tự bỏ đến, tự mở cốp và tự vào trong xe nằm rồi ứa nước huyết rụ ra. Khi mà mặt trời lên đến trán tôi thấm mệt, cả cánh rừng già bạt ngàn những loại cây kỳ thú, chẳng biết bao giờ mới đi hết được. À đây rồi. Thằng bé reo lên, nó chỉ tay về một thứ lá màu đỏ huyết rụ, nhưng không giống như cây huyết rụ vẫn thường dùng để làm cảnh làm thuốc. Xung quanh toàn những xương ống vứt ra, nhìn không biết là xương người hay xương bò. Xương kia là gì? Chắc là của trâu rừng bị cọp vồ đó chú. Ở đây có chúa Xuân Lâm hả? Vâng, cách không xa có miếu thờ hổ, nhưng hổ chỉ bắt người ban đêm chú yên tâm. Mà sao người xuôi gọi hổ là chúa Xuân Lâm? À, vì hổ là chúa rừng xanh. Ở đây chúa rừng xanh là một con ma. Ma gì? Ông ấy là người bị hổ vồ chết. Trước kia làm rất nhiều loại thuốc hạ độc. Cháu nghe kể lại vậy, cây này là một trong những thứ thuốc độc đó. Nhưng cháu không biết làm bùa huyết dụ. Cây này rất độc nhưng phải được làm phép thì mới phát xạ được. Cháu thấy ai hại người như này chưa? Ít lắm. Vì để hại được nhau hay tự chết, người ta dùng lá ngón là xong. Cháu biết lá này là vì theo anh lên rừng. Này cháu mang con dao làm gì? Để phòng thân, ước gì cháu có súng. Đó là hàng cấm. Mấy tay buôn lậu cũng hay dọa chúng cháu hàng cấm không được sờ vào. Thực ra nó là chân gà luộc sẵn mà. Chân gà luộc chở từ biên giới về là hàng cấm hả? Tôi nghe thằng bé cười mà nhớ đến những thứ hàng cấm mình từng theo đuổi. Những hạt đá giàn trà lấp lánh, bỗng xôn xao trong tâm trí. Hẳn là một đám người dưới xuôi đã đinh ninh tay bình trốn chạy. Liệu chúng có định lên đây lùng sục hay không? Liệu chúng có bán tín bán nghi khi mà đồng thời mất liên lạc với cả hai lão già bượm không? Nếu có một cuộc thanh trừng của bọn chúng, thì chắc chắn là tôi sẽ bỏ mạng âu thì cũng là cái giá cần trả. Chú muốn hái lá này về không? Ủa, cái này là độc hái về làm gì? Về ngắm cho thỏa tò mò. Toàn thằng bé xăm xắn lấy dao rồi cắt cắt. Đã mất công vào đây mà không bị hổ ăn thịt, sao chú không hái ít lá về? Tôi không dám đụng vào thứ màu nấu nhạt đó. Hình ảnh về cái xác ngập ngụa giữa làn nước huyết dụ thò đầu ngắt ngoài từ cốp xe ô tô vẫn khiến tôi nhói lòng. Trong khi thi thể của cựu vợ đôn vẫn chẳng thể tìm thấy. Chú yên tâm, lá này thì không có sao đâu. Phải biết mấp máy môi thì mới gọi ma vào được. Ma chính là cái ông kia kìa. Tôi này người quay ngoắt lại đằng sau, chỉ là một tảng đá lớn không hơn không kém. Đừng có nói linh tinh mà bắt bây giờ. Mẹ bảo đá đó là xác của ông kia hóa thành, ông ấy là ma rừng. Thì thằng mọi người đến đấy cúng đầu nguồn, cầu cho nước suối mát sạch về dùng, nếu không thì nước sẽ bị màu đỏ. Sau này cháu lớn thì cháu sẽ biết đó là phù sa. Thì cười đùa nói như vậy, thực lòng tôi luôn ám ảnh về hòn đá kia. Tôi không dám quay lại nhìn lần nữa, vì lo sợ cái năng lực thấu âm lẫn dương của mình. Cháu muốn mang về xem có ai giúp cháu gọi được hồn anh không. Họ bảo lấy nước lá này vã ra nhà sẽ gọi được người chết oan về, nhất là những người bị bùa này giết. Tôi liền kéo tay của thằng bé. Đi về đi, muộn giờ, bỏ cái nắm lá đó xuống. Không, chú để kệ cháu hái nữa. Chú về mình đi, chú là người lớn mà sợ hả? Này, chú về thật đấy? Vâng. Thế giả vờ đi một quãng rồi nói, này, chú về thật đấy? Không có tiếng ai đáp lại. Tôi lo lắng chạy lại khu rừng tảng đá ma rừng. Thằng bé lúc này đã biến mất. Trong đầu của tôi nhảy múa lên những hoang tưởng. Không lẽ thằng bé này cũng là ma, hay nó có ý dụ dỗ tôi vào đây? Nó là giống gì mà thoát cái đã biến mất? Tiếng hổ mạnh phía sau lưng làm tôi vùng lên cua tay mạnh một cái vào mặt trúng của thằng bé. Nó lăn ra khóc môi bập máu. Ồ, chú không cố ý, lần sau đừng nấp dọa chú vậy. Tôi cõng thằng bé trên lưng rồi ra về. Nó vẫn nắm nhầy nhầy đám lá huyết dụ ma quái kia, nhất quyết không buông. Khối thịt người trên lưng của tôi nặng dần, nặng đến mức tôi tưởng như đó không phải là đứa trẻ nữa. Tôi cố lao đi về phía bóng điện sáng, nhưng mà càng sáng càng thấy sợ. Tiếng thở của thằng bé chẳng bao giờ khò khè như vậy. Tôi biết chắc thứ trên lưng của tôi không phải là tùng, rất có thể là một thứ kinh khủng hơn tôi nghĩ. Đến trước cửa tôi vờ như không biết. Tùng, xuống thôi, ngủ hả? Không ai đáp, khối thịt tự động lạnh ngắt đột ngột. Lúc đó thứ nước huyết dụ chảy lọt tọt những giọt xuống chân tôi. Đường bóng đèn oát trao trao càng làm tim vẫn ma mị. Tôi như ghi từng tiếng. Mày là đứa nào, thằng Tùng đâu? Nói đi, tao xem tao nói chuyện được với ma không. Tiếng cười cất lên, tôi vùng dậy thật mạnh cho khối thịt đó rơi bịch xuống đất. Tiếng cười vẫn giòn tan. Tùng, Tùng. Kỳ quái thay, thân xác tôi vừa đập mạnh xuống dưới sàn lại là thằng Tùng. Nhưng ánh mắt của nó không giống như những gì tôi biết. Thôi chết, mày bị nhập rồi Tùng. Thằng Tùng mà không phải, con ma kia cười lên sằng sặc, một điều cười rất quen tai. Cháu dài không nhận ra ta hả? Ông Lã, là ông đúng không? Chính tao. Sao ông hèn mạt vậy? Ông đi nhập vào đứa trẻ con. Tao phải hỏi mày mới đúng. Tất cả tại mày thì chúng ta mới chết. Chính ông gây sự, ông dùng bùa ma quái hãm hại chúng tôi. Đấy là do chúng mày. Thằng Tùng chỉ ngón tay về mặt tôi, mắt trợn lên. Nó không còn một nét gì của đứa trẻ hết. Mồm của nó ngoác ra, nước dãi màu đỏ huyết dụ vẫn tứ ra đều đặn, hệt như là miệng của một người nhai trầu. Chúng mày muốn làm lộ cơ mật của anh em chúng tao, nhưng mà lão Bình khốn kiếp muốn ăn hết, ta đâu có ngu. Điều cười sằng sặc lại cất lên. Ta đâu có ngu, nhưng lão đã chọc mù mắt tao khốn kiếp. Thế nhưng lão ta cũng không sống được với bùa bột gỗ tao tự pha chế đâu. Đáng ra thì lão phải sống không bằng chết, nhưng mà mày được lắm, chúng mày đã suýt thoát chết. Hôm nay nếu thằng bé này gọi được hồn của anh nó thì mày coi như là thoát chết. Mẹ kiếp, mày đừng có quên là với bùa này tao sẽ lên xác một lần nữa. Đúng 3 lần lên xác cho mày xem. Mày chỉ cần thấy xác tao thêm 1 lần nữa là tao sẽ sống cùng mày cả đời. Để xem mày sẽ sống như thế nào. Mày sẽ khai ra bọn chúng. Tao hả cái dạ lắm con dài ạ. Ông im đi. Đừng hòng tôi để trông làm được điều đó. Đúng là đeo bám như vong quả không sai. Thế con dài định làm gì tao nào? Mày biết cách giải không? Ta thích mày phải đau đấy. Thằng già kia, mày nhập vào tao rồi mà cho tao chết đi cũng được, tha cho đứa bé. Thằng Tùng không nói nữa, lao tới xiết cổ tôi. Tay của nó bỗng nhìn cứng khủng khiếp. Sức bình sinh tôi phải chật vật mới quật được nó, quả là một điều không tưởng. Con trai à, cái hôm mày ở xứ Chiềng đó, đúng 12 giờ đêm, ta không làm gì được mày. Sao mà cái vía của mày nó lạ? Ta bèn xô đẩy chết một đứa cho bỏ tức. Tôi biết chính là ông làm. Cái loại người như ông ấy sống đã không tốt đẹp gì rồi. Thằng Tùng nghe thấy tôi nói như vậy thì đưa ánh mắt biến tái lên nhìn rất kinh tởm. Nó trợn con người lên rồi ngất xỉu. Không biết có chuyện gì xảy ra, tôi vỗ vỗ bầu má của nó. Môi của nó mỉm mỉm rồi mở trừng mắt. Tùng, chú Trường đây, chú Trường đây. Tôi bị cái thây trẻ con túm cổ lần nữa. Lần này thằng Tùng nghiến răng kèn két. Lại là lão già, không còn trò gì hèn hơn à? Tao sẽ cho mày biết, cho mày chết, mày là thằng ranh. Tự nhiên giọng trẻ con trở nên khàn khàn. Tôi mới khẽ rung trong họng, tiếng gọi đáp bao lâu tuy chân quý. Chú Bình phải không? Đáp lại tôi chỉ là một tiếng rú lên như man dại, nhưng mà vẫn đặc quánh cái màu giọng hút thuốc của lái xe đường dài. Tuyệt nhiên không có một nét màu nào của giọng trẻ con. Thằng Tùng miết tay thêm chút khiến tôi muốn tắt thở, dưới chân như có ai đó túm lấy duỗi thẳng chân tôi, không cho tôi dãy giụa. Thằng em của tao nó lâu la quá, tao bảo Thiến cho chúng mày mỗi đứa một đường là xong. Nó bày đặt bùa bả, may quá có con dao, có dây thừng, có cả bật lửa, mày chọn chết thế nào? Cảm ơn cháu dai đã chôn chúng tao cạnh nhau ngay vườn này. Mày ngu lắm con ạ. Bùa của lão lã sẽ dụ cho mày chôn xác chúng tao gần nơi mày ở nhất. Tôi không muốn tin vào tất cả những gì đang diễn ra, chỉ là muốn ước mọi điều lúc này là ác mộng. Khi mà những lưỡi dao kề sát yết hầu, tôi rơm rớm nước mắt, mím chặt môi. Bỗng nhiên tay của thằng Tùng không cử động thêm được dù lưỡi dao đã kề sát yết hầu của tôi. Chỉ chờ tôi cửa quầy thì máu sẽ phun ra như con gà bị cúng tế. Bên tai của tôi như có tiếng của người: cố lên. Tôi có một thứ linh cảm kỳ lạ, tôi vùng dậy, thằng bé con ngựa đập đầu xuống sàn đầu rỉ máu. Tôi giả vờ đi chơi cùng cháu ở rừng rồi cháu ngã. Gia đình của thằng Tùng khóc lóc. Bà mẹ nói với tôi bằng tiếng Kinh: cậu à, anh nó đã chết vì cái thứ lá này. Sao cậu cho con tôi đi chơi giải vậy? Mặc dù thằng bé không sao nhưng tôi lại phải ở viện đêm nay cùng nó. Đó là trách nhiệm của một kẻ lừa đảo và sống sót lương thiện như tôi. Thằng bé ngủ say nhìn vẫn như thiên thần, sẽ không ai biết gương mặt quỷ ban nãy của nó hết. Khoảng độ hơn 1 giờ sáng tôi thấy nó trở mình. Tôi chạy ra hành lang thấy gió hú. Ở đây không rõ có bác sĩ trực đêm hay không. Tùng, có phải Tùng không? Chú Trường, đầu cháu đau. Ờ, chú biết. Cháu nhớ chú là tốt rồi. Nhưng mà sao cháu ở đây? Ờ, đã bảo đừng đi rừng nữa mà bị ngã không nghe. Thằng Tùng mặt buồn rười rượi, đầu hơi cúi xuống. Một lát sau tôi liền vỗ vai nó. Tùng, nằm xuống ngủ đi. Thằng bé không nói không rằng, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn chân chân. Ánh mắt của nó khiến tôi hơi gãi người. Không giận chú chứ, Trường? Tôi liền buông tay của thằng bé, nó nhìn tôi không chớp. Tôi vừa sợ vừa run rẩy. Đôn, mày đang ở đây? Mày vẫn nhận ra giọng bạn mày? Có chứ, làm sao thằng bé có thể nói được nhiều giọng vậy? Nó vẫn nói giọng của nó. Thực ra mày nghe được Vong nói chuyện. Mày đúng là cao số Trường ạ. Mày không gặp cái thằng cu này, mày chết chắc. Số người dễ bị nhập như nó rất ít. Nhưng mà sao ma nào cũng rành rọt vậy? Ta không biết, hoặc là do mày cảm nhận. Mày đang ở đâu? Xác của mày thằng Kiều để ở đâu? Thằng Tùng cười nhoèn mép, xỉa ra những cái răng trắng ợn. Tôi liền vai vái. Đồn ơi, mày giết tao cũng được, nhưng mà cho tao biết đường chôn cất mày cho cẩn thận. Tiếng nói đáp lại vọng dần chứ không còn rành rọt như trước. Muộn rồi, nếu bây giờ mày về lại thủ đô có thể sẽ thấy, tùy duyên. Chúng ta không oán mày đâu, thằng Kiều đằng sau mày kìa. Tôi từ từ quay người lại, thì đúng là một bức tường vôi trắng. Người ta run lẩy bẩy, toàn trán chảy lã chã mồ hôi dù đang mùa rét mướt. Gió hú ở ngoài sân bệnh xá, nghe như tiếng hú cô hồn rất não nề. Tôi quỳ xuống thì thằng Tùng mắt nhắm, một giọt nước mắt khẽ rỉ xuống, xe bóng điện miền núi leo lét, màu nước mắt huyết rủ như thể là huyết nhãn đang nhỏ xuống trong ống chuyển nước vậy. Tôi thiếp đi và tỉnh dậy khi thấy hai đầu gối bầm dừ, toàn vai đau nhức như là bị ai ngồi lên. Tôi chỉ biết là mình đã được ngủ quỳ khi mà được y tá ngơ ngác hỏi: anh bị sao vậy? Bệnh xá đâu thiếu chỗ nằm? Tôi cười xòa cho xong câu chuyện và tiện xin một ít cao rán vai. Từ khi chứng kiến Tùng bị 3/4 oan hồn nhập vào, tôi luôn có một cảm giác kiểu đứng bên cạnh mình. Tự nhiên hỏi sao thế nhỉ? Mình nhìn được nó lúc nó chết rồi cơ mà. Nhiều khi tôi muốn thử gọi mà không dám. Tôi sợ bọn bạn oán giận mình, nó gọi mình đi chết cùng với nó. Thằng Tùng đã vui vẻ đùa cùng với đám trẻ ở lại sau sự cố vừa rồi. Thật lòng thì muốn nói cho mẹ nó biết, thế nhưng rồi cũng ngại ngần. Ở đây dần trí còn chưa cao, họ sẽ đưa thằng bé đi theo học nghề ông Mo, mà nó thì lại thông minh, lại thạo tiếng Kinh nhất trong đám trẻ. Nó sẽ có cơ hội đi học phổ thông nội trú và có tương lai tốt hơn ở thành phố. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của tôi, Kiều và Đôn, tôi nghĩ hóa ra chẳng cần phải nghĩ xa xôi như vậy. Tôi quyết định kể chuyện với nhà thằng Tùng và nói đầu đuôi chuyện hai chú cháu gặp ma thế nào. Tất nhiên là kể riêng, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Bà mẹ đang nhóm bếp nghe chuyện cứ rừng rừng khóc. Giấu chú làm gì, từ nhỏ nó đã hay yếu phải đem đi cúng. Người ta đã bảo nó sẽ cho tai ương của nhà này được sáng rõ. Chúng tôi đã có gì bất ổn đâu, chỉ vụ thằng lớn bị chết mất xác. Chú nói chúng tôi phải cảm ơn chú lắm. Tôi nhớ ra cướp xe thét lên, vậy chị đi theo tôi thử xem. Mẹ của thằng Từng bỏ dở nồi cắm ngô, chạy theo một người đàn ông xa lạ mà không mảy may nghĩ nữa. Họ quá khao khát được trông thấy xác con trai của mình, vốn thất lạc bởi thứ bùa quỷ xui ma khiến kia. Tôi hồi hộp và có chút say dứt khi quyết định làm việc này. Lúc sớm tôi có để ý cốp xe dỉ nước ra như thường lệ, nhưng mà lại chưa thử mở ra xem xác chết trong đó là ai. Nếu là ông Lã hoặc ông Bình thì coi như là hỏng hết chuyện. Tôi liền run rẩy, không dám mở cốp xe lên. Thằng Tùng từ sau khi chạy đến cũng hét lên, khoan đã, không mở được cốp xe. Mẹ con của họ chạy đến ôm nhau, thằng bé nép trong vòng tay của mẹ, nó vẫn gào. Hẳn là một tên buôn lậu, hắn đã giết người, mẹ báo công an đi, trong đó có hẳn hai xác chết. Mẹ của thằng Tùng sợ hãi ôm nó bỏ chạy, tôi đuổi theo. Đuổi theo như là một phản xạ mà không biết mình đuổi theo vì lẽ gì. Bắt đầu tôi cảm nhận trong não trạng của mình phân cực thành một bên chính bên tà. Bên chính nói tôi rằng thử mở đi, đó là xác con trai lớn của chị ta thì sao? Bên tà lại nói đuổi theo để bịt đầu mối, hãy đe dọa để sống yên ổn ở vùng hẻo lánh này. Khoan khoan đã, chị không nghe tôi sao nghe cháu nói? Con tôi mà, anh lại gần đây tôi hét đấy. Không chờ tôi nói thêm, chị ta bắt đầu hét lên bằng thứ từ ngữ địa phương mà tôi không hiểu. Có những người trai trắng đã nhảy ra, dần dần người ở đâu dồn đến khá đông. Tôi phải vội vàng tháo chạy, những người nhìn thấy tôi chạy lại càng muốn bắt đuổi lại. Tôi băng vào trong một rừng răng nứa và thấy có bè nứa trôi. Vừa nhảy xuống, con bè trông chênh chồng chành như muốn lật sấp xuống. Rét quá nước lạnh, tôi dùng tay để đẩy bè trôi đi, đằng sau đám người bị bõm lội theo. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nằm mình xuống nước giá. Nước len vào tai, luồn vào từng khe ấm của cơ thể. Tôi thả lỏng dần, nghĩ mình đã đến lúc phải trả nghiệp. Trong lúc cố mò ra một con đường ngoi lên như thứ hy vọng cuối cùng, tôi thấy lấp loáng những chiếc vòng ma vẫn còn đang lấp loáng. Vòng hồ ly chín đuôi đính đá quý giá hơn 50 triệu, thêm một sợi xích bạc hoặc là mạ vàng thổi được giá lên đến tận thêm 10 triệu. Bùa cầu bình an giá 10 triệu, tỷ hưu ngọc thạch hiếm giá gần 100 triệu. Nhìn những thứ đồ ăn cho thuốc, những thứ này có thể đã được yểm bùa mê để mà những ai dùng nó không thoát ra được. Mua mãi mua nữa, giới thiệu cho mọi người cùng mua nữa. Vòng xoáy cứ xoáy và sẽ có những kẻ bị chết như cửu như đôn, nhờ hai lão già kia và đến lượt như tôi đây. Tay chân của tôi tê không quẫy đạp nổi nữa, đầu không còn biết đau nhức nữa, tôi như là một cái xác bồng bềnh mà không ngoi lên mặt nước được. Tiếng của Kiều bỗng len theo làn nước qua tai. Ngoi lên đi, ta bảo ngoi lên đi. Tôi thử ngoi lên mặt nước, thấy xung quanh không có người. Chỉ thấy một bờ đá sỏi cạn, nhìn xung quanh vẫn vắng lặng, tôi gào to. Cứu, cứu. Có tiếng vọng trong tai lùng bùng. Đứa bé không khai mày ra đâu, là tao làm đấy, Trường. Thôi ra đầu thú đi, mày sẽ không chết. Cái xác trong ô tô là anh trai của thằng cu đó, người ta về đó để lấy xác rồi. Mày bị điên rồi, mày bị điên rồi. Tôi liền gào lên như một thằng dại. Cứu, mày cố tình hại tao phải không? Sao mày lại đưa xác anh trai nó vào xe tao? Sớm muộn gì cái xe đó cũng sẽ có xác người. Mày muốn thấy xác của chúng tao ở đó đúng không? Bọn tao vẫn ở cùng mày. Chỉ là mày chưa bao giờ tôn trọng bọn tao, chưa bao giờ tin tưởng bọn tao. Tiếng vọng lớn dần, nghe tiếng người, hai đứa chúng nó đồng thanh nói. Tôi rét run cầm cập, răng đập đập muốn cắn lưỡi, cố rít thành tiếng lập bập. Lạy chúng mày giết tao luôn đi. Ta không muốn ở tù, ta không muốn. Thằng bé đó được ma rừng nghe thấu giúp nó rồi. Mày không chết được theo kế hoạch của hai lão kia đâu. Một tiếng vọng khác nói vào là giọng của thằng Đôn. Hình như hai đứa đang áp sát mặt vào hai tai của tôi. Mày đừng lo cho chúng tao. Chết đi mày cũng sẽ bỏ xác ở đây. Mày không dính bùa xác mày sẽ giữ ra. Mày vĩnh viễn không có ai nhặt xác. Chúng ta may ra có ai phát hiện sẽ đem đi chôn. Sau ba lần tự lên xác thì lần thứ tư chôn sẽ tự hủy được. Sao bọn mày không xích đến gần tao? Sao lại là hai lão kia? Bọn tao không làm thế được. Chúng tao theo mày là vì người chúng tao quấn quýt nhất khi còn là người. Tôi ghẻ lạnh thật mạnh, những viên sỏi cho chúng vỡ ra. Lên một cơn lồng lộn, tôi nhai cả rêu, nuốt cả bọt xuống hít để ở trong đầu không văng vẳng tiếng hài còn mà nói chuyện. Mặt trời tắt nắng, tiếng chim đen bay trên đèo Hố Tử loan tận tới đây. Ráo rác trên nền trời chiều sấm khói. Tôi liền ôm mặt khóc. Cho tôi được kể lại câu chuyện này khi xác thịt giữ ra. Và thế là tôi chết. Tôi phải từ từ với một sự hèn nhát không thể tha thứ. Tôi chết khi chưa tìm được xác của bạn để tự tay chôn cất, nhưng lại chôn xác hay kẻ già đốn mạt lọc lừa hơn một lần. Đến cả người thân tôi cũng chưa làm được như vậy, và cũng chẳng bao giờ còn cơ hội như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ đến cha mẹ ở quê, đang lo lắng khi biết con trai lên miền núi đã lâu không liên lạc được. Tôi cũng tưởng chết rồi sẽ thấy được cừu và đôn nhưng lại không thể nào. Tôi thấy rất lạnh, lang thang đường về đến cửa nhà của thằng Tùng, tiếng trẻ con hô lên làm cho tôi giật mình. Chú Trường mẹ ơi! Người đàn bà sợ hãi không thốt nên lời. Chị ta kéo tay nó và nói bằng tiếng dân tộc mình vào thẳng nhà. Nó nhìn tôi mắt ái ngại và chính thức tôi biết mình đã chết. Thằng bé nhìn được tôi nhưng mẹ nó thì không. Khi mà đưa cỏ cho ngựa, nó biết tôi đang ngồi bên cạnh giếng đá. Chú ơi chú, chào Tường nhé. Chú cho cháu xin lỗi, cháu không hiểu tại sao mọi người bảo cháu đã hô lên chú giết người. Xác anh cháu ở xe của chú, cảm ơn chú đã tìm thấy xác và mang về đây. Mọi người đang tìm chú để tạ ơn nhưng không thấy. Tôi muốn đến gần vuốt bầu má của nó nhưng biết được âm dương đang cách biệt. Chú Trường, chú có phải là ma không? Ờ, chú mới chết không sợ ma hả? Không, có giáo nói ma chỉ trên phim thôi. Chú là ma thật, cháu vẫn thấy chú giống như còn sống. Sao chú không ôm cháu lại chạy? Vì chú chết rồi. Sao chú ở đâu? Ở bờ suối. Sao chú không báo mọi người đi tìm? Không ai thấy chú ngoài cháu cả. Mà đừng có báo mọi người mất công để đó đi. Chú sẽ về đây sớm thôi. Vâng, vậy chú đừng đi, chú ở đây chơi với Tùng nhé. Khi thành hồn ma, tôi không khóc được nữa, cũng thấy nhẹ nhõm. Độ chừng gần tháng sau, thằng Tùng hét lên. Chú Trường, chú đâu rồi? Sao nghe chú nói mà không thấy? Chú đây. Tôi cua tay trước mặt của thằng bé và thở thẫn nhìn nó khóc, lòng dâng lên vô vọng. Cũng giống như là tôi đột ngột không còn nhìn thấy Đôn và Cửu nữa vậy. Chú Trường, chú vẫn phải thưa đấy. Chú đây, chắc chú sắp tan vào xương muối rồi. Chú là xương này hả? Thằng bé đem thau ra hứng, cái thau để ngay dưới cốp của chiếc ô tô cũ. Ở đây người ta có thể tin rằng cái xe là vật thiêng khi mà tìm được xác người mất tích nên đã không ai đem đi trình báo công an. Tôi bắt đầu nhìn thấy thao hứng những giọt huyết dụ đầu tiên. Thằng bé liền reo lên. À, chú về. Tùng Tùng, đừng mở ra, đừng mở ra. Tôi biết đó là ai. Tôi không tài nào ngăn được thằng bé trước sự hứng khởi của nó. Nó chật vật bậy cốp xe lên với một đôi mắt hồi hộp muốn ôm vào lòng. Muốn ôm vào lòng xác chú Trường nó yêu quý. Chú bảo thôi. Nó quay lưng lại, thằng bé vẫn đủ nhận thức để biết giờ này nó đang nói chuyện một mình. Chú, có chắc là chú không? Sao cháu không thấy chú nữa? Trẻ con ngây thơ, nó vừa nói vừa vẫn lấy tay miết miết đống nước huyết dụ ứa đều ra tay. Cốp xe bật ngửa dậy và có hai xác đàn ông đang ôm nhau quyện dịn. Tôi đứng bất thần nhìn hai bạn của mình đoàn tụ cùng một lần và nhìn đám đất, đám cỏ dính đầy trên người của họ. Tôi biết họ đã được chôn đi chôn lại nhiều lần. Thằng Tùng không hét lên như tôi nghĩ, nó đứng chân ra mắt lấm lét. Chú, có phải cháu đã giết người không? Không nhé, cháu mang bật lửa ra, thiêu cháy cái xe này đi. Nó hóa ma rồi, cái cốp này là miệng của nó. Khi mà nó chảy rớt là nó ăn thịt người đấy. Chú sẽ về phải không? Ồ, chú vẫn ở đây. Không, cháu muốn gặp chú trong này. Sẽ gặp chỗ khác, nghe chú nào thiêu cháy đi. Thằng bé nghe theo vọng âm sau lưng không hề sợ hãi. Nó bình tĩnh lấy bật lửa và đốt chiếc xe. Cả một khoảng rừng bừng lên, người ta nhốn nháo lo đi dập lửa. Tôi biết tôi đã không thể tìm thấy xác, dù hy vọng cũng có. Chẳng rõ khi mà nhiễm xạ nhẹ tôi có thể có thuật tìm xác đưa về xe này không. Mà nói đúng hơn thì tôi không hiểu cặn kẽ nguyên lý những cái xác tự tìm về chỗ này được. Hoàng Hiệp, anh vẫn nghe tôi nói chứ? À, có. Chẳng qua là tôi vẫn cứ bị hình dung trước mặt tôi là đứa trẻ. Anh có tin những gì Tùng đang nói không? À, tôi nói thật là tôi khá bối rối. Tôi lên đây định đi nghỉ mát. Em bé này thạo cả tiếng Kinh lẫn tiếng Anh cho nên là tôi muốn em đi cùng để hướng dẫn cho anh người bạn Mỹ. Đột nhiên nghe được chuyện của anh tôi hơi sợ. Khi nghe thấy anh kể cho ông Tây này rằng anh đang viết chuyện tâm linh, tôi mới dám nhập vào thằng bé để mong được tâm sự. Hiện tại thì tôi như người chú bảo vệ nó quá nhạy cảm. Những oằn vòng đôi khi trêu đùa nó, khiến dương khí của thằng bé hao tổn, chắc anh biết chuyện này. À vâng, chúc mừng anh đã trở thành phong tốt, tôi mong anh sẽ sớm được đầu thai. Tôi nhìn tác giả trẻ ái ngại ngồi trước mình mà nghĩ, nếu không theo con đường đã từng, tôi cũng sẽ có những chuyến đi như anh ấy. Rồi đã cố gắng điềm tĩnh, nhưng tôi vẫn là kẻ phải vay mượn xác thịt của một đứa trẻ con để mà chuyện trò cùng người dưng. Tôi vẫn gây ra cho người Trần sự sợ hãi và một quy luật không thể đổi rời là âm dương cách biệt. Hiệp có thể tin hoặc không tin câu chuyện này. Anh ta cũng không nhất thiết sẽ viết nó thành một câu chuyện nào đó hay là đem đi kể cho người này người kia. Tôi thì chỉ cần một vài sự đồng cảm, dù đó có là khách sáo thì chẳng nữa. Nhìn nét mặt sợ hãi của Hiệp, tôi tưởng tượng ra xác thịt của mình chắc đã thành thức ăn cho lũ diều hâu ở bờ đá. Hẳn đó là một khung cảnh kinh dị trước khi nơi này biến thành khu du lịch. Người ta vẫn qua đó chụp ảnh sống ảo, vẫn lượm những hòn sỏi mang về và nghe những câu chuyện đồn thổi về chiếc xe rỉ nước gọi xác người. Bỗng một ngày tự bốc lên cháy ngùn ngụt mà không rõ lý do. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.